Lưu Manh Đại Đế, chương 232, tin tức về Thánh Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trong lúc say sưa. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một người bước vào. Trông kỹ hóa ra chính là cung phó Thanh Mai. Nàng tiến đến gần bàn Võ Thiện Nhân. Nhìn thấy ngồi đối diện tôn chủ là một người đàn ông lạ mặt thì có chút ngạc nhiên. Khẽ cúi đầu chào, thiếu gia. Võ Thiện Nhân tạm ngưng câu chuyện, nhìn Vũ Sơn cười nói. Sơn đại ca, ta nói chuyện với bà lão quản gia một chút rồi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng người. Vũ Sơn gật đầu, liền bảo, vậy thì ta sẽ đi ra ngoài dạo một lát rồi quay lại sau. Mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng Võ Thiện Nhân cảm giác từ trên người Vũ Sơn có chút gì đó rất quen thuộc. Chỉ có điều, cảm giác này rất mơ hồ, không thể nắm bắt chính xác. Hắn chẳng ngại việc Vũ Sơn ngồi đó, tin tưởng cười bảo, không sao, chỉ là chút chuyện vặt, Sơn đại ca cứ ngồi đó đi. Kế đó, hắn quay sang Thanh Mai, hỏi, sự tình ta căn dặn người tìm hiểu đến đâu rồi? Thanh Mai liền nhanh chóng báo cáo, bẩm báo thiếu gia. Lão nương đã đi đến nhiều nơi nhưng chỉ nghe ngóng được một tin tức duy nhất về Thánh Viện. Cách đây vài tháng, Thánh Viện bị một thế lực là Vô Cực Tông tấn công trên quy mô lớn. Nghe nói đôi bên đánh nhau to lắm. Cái gì? Làm sao có thể? Võ Thiện Nhân cả kinh. Lúc ngũ hành trận bị vỡ, hắn từng nghe Lão Kim phân tích có nhắc đến khả năng này. Chẳng ngờ lại đúng là sự thực. Thánh Viện giống như một con quái vật khổng lồ trên An Ký Tây Đại Lục. Vậy mà cũng có kẻ dám tấn công hay sao? Thanh Mai vội nói thêm. Chuyện này lão nương chỉ biết được có bấy nhiêu đó. Tình huống cụ thể bên trong vẫn chưa dò xét được. Võ Thiện Nhân cau mày. Trong lòng vô cùng lo lắng cho đám người thích thật thà. Thu Thảo, Thảo Linh, Lê Châu Sư Phụ, còn có Hoàng Yến nữa. Hy vọng bọn họ đều bình an cả. Không ai xảy ra chuyện gì hết. Hắn đang định sai bảo Thanh Mai tiếp tục thăm dò thì bỗng nghe thấy giọng nói của Vũ Sơn cất lên. Thánh Viện mà mọi người đang nhắc đến có phải nằm bên ngoài Thần Châu? Do một người tên gọi Hùng Vương sáng lập hay không? Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ. Nhưng sau cùng vẫn gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Để có quen biết một người bằng hữu hiện đang tu tập ở đó nên muốn hỏi thăm tin tức xem thế nào. Thần Châu mặc dù được bao bọc bởi kết giới nhưng không phải là nội bất xuất, ngoại bất nhập, chuyện có quen biết với người bên ngoài cũng không có gì là lạ. Đột nhiên vẻ mặt Vũ Sơn biến đổi, trở nên nghiêm túc dị thường. Nếu là vậy thì ta có nghe qua một chút, có lẽ sẽ giúp ích cho đệ đó. Vậy tốt quá. Làm phiền đến Sơn đại ca rồi. Võ Thiện Nhân vui mừng. Càng lúc hắn càng thấy hiếu kỳ về thân phận của Vũ Sơn. Chỉ có điều, hiện tại không phải là thời điểm đi dò hỏi việc đó. Vũ Sơn tay nâng chén rượu uống cạn. Thoáng trầm ngâm, nói. 4 tháng trước, Vô Cực Tông điều động 2 vạn đại quân bất ngờ từ An Ký Đông Đại Lục di chuyển đến An Ký Tây Đại Lục nhằm tổng tấn công Thánh Viện. Người đứng đầu Vô Cực Tông là Vô Cực Hoàng Quân, hay còn được mệnh danh là Vô Cực Tà Quân. Tu vi cảnh giới hiện đã đạt đến chuẩn đế. Hắn rêu rao mục đích cuộc viễn chinh chính là để báo thù cho một đầu linh thú cấp 8 Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long, Vô Cực Tông, Vô Cực Hoàng Quân, Võ Thiện Nhân sửng sốt. Những cái tên này rất quen thuộc. Chỉ một thoáng, trong đầu hắn chợt hiện lên một đoạn ký ức. Chính là trận chiến giữa Hoàng Kim Cự Long và sư phụ Lê Châu cùng Khôi Đại Trưởng Lão. Kết quả về sau thế nào hắn không rõ bởi vì lúc đó hắn còn đang mài hấp thu tinh huyết trong quả trứng Hoàng Kim Cự Long. Theo như lời của Vũ Sơn, vậy thì nguyên nhân gây nên chiến tranh bắt nguồn từ trận đánh đó rồi. Bên tai hắn lại nghe Vũ Sơn cặn kẽ kể tiếp. Thánh Viện có một đại trận bảo hộ tên là Ngũ Hành Kiếm Trận. Ban đầu kiếm trận hiển uy khiến vô số thành viên Vô Cực Tông phải bỏ mạng. Song phương giằng co nhau tại Vân Hải gần 1 tháng trời. Sau đó, ngũ hành kiếm trận bỗng bị phá vỡ. Vô Cực Hoàng Quân bèn xua đại quân tràn vào chém giết. Chiến tranh tông môn tầm cỡ này căn bản vẫn là dựa vào tầng lớp cường giả định đoạt đại cục. Bên phía Vô Cực Tông có một chuẩn đế, 5 thần cấp cường giả. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của cặp đôi song thần độc sát. Trong khi đó, số lượng cường giả của Thánh Viện chỉ có 5 người bao gồm Viện Chủ Lý Phong và 4 đại trưởng lão. Bọn họ mặc dù kiên cường chiến đấu nhưng lực lượng đôi bên chênh lệch quá lớn. Kết quả là Thánh Viện tử thương trầm trọng, máu chảy thành sông, thì cốt chất thành núi. Vô Cực Tông càng đánh càng hăng, theo lệnh của Vô Cực Hoàng Quân chém giết không rợn tay. Thậm chí ngay cả những môn sinh Thánh Viện tu vi nhân vực, tướng cấp cũng bị cuốn vào vòng chiến. Nghe đến đây, trái tim Võ Thiện Nhân như bị bóp nghẹn, toàn thân lạnh toát, hắn cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng. Gặng hỏi, không biết về sau thế nào? Chẳng lẽ Thánh Viện đã bị diệt vong? Thấy biểu hiện của hắn, Vũ Sơn mỉm cười đầy thâm ý, vào thời khắc phi thường đó. Vị Hùng Vương Thánh Tổ trong truyền thuyết rốt cuộc cũng hiện thân. Đáng nói là ông ta đã sớm bước chân vào đế cấp cảnh giới. Câu nói sau cùng của Vũ Sơn giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Đế cấp cường giả, đây chính là cấp bậc cảnh giới tối cao. Đỉnh chóp kim tự tháp tu luyện. Hít, theo ghi chép trong tàng thư viện, lão tổ Hùng Vương đã mất tích nhiều năm. Không ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện. Võ Thiện Nhân đi hết từ kinh hãi này đến kinh hãi khác. Cảm xúc liên tục biến hóa. Chị em Như Ý, Cát Tường và Cung Phó Thanh Mai vừa nghe đến hai từ đế cấp cũng bị dọa cho ngây người. Cường giả cấp bậc này, dù chỉ là một cái giơ chân nhấc tay cũng mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhìn ra Võ Thiện Nhân còn đang choáng váng, Vũ Sơn không vội nói thêm, bèn ngồi nhâm nhi uống rượu. Nhưng chỉ qua chừng 10 nhịp thở, thanh âm của Võ Thiện Nhân đã bình tĩnh trở lại. Nói, Sơn đại ca, chẳng rõ kết quả sau cùng thế nào. Vũ Sơn mắt lóe tinh quang, cười lớn rằng, ha ha ha, trước mặt Hùng Vương thì đám con nít danh Vô Cực Tông làm sao tác oai tác quái được nữa. Ông ta đại triển thần uy, vung tay tát một cái khiến thiên địa biến sắc, cùng lúc đánh chết mấy ngàn quân địch, ngay cả Vô Cực Hoàng Quân cũng bị một tát làm cho vỡ mật. Cuối cùng bỏ lại tàn quân mà cướp đường chạy trốn. Cũng may là Hùng Vương hạ thủ lưu tình, nếu không thì toàn bộ Vô Cực Tông đã bị xóa sổ. Võ Thiện Nhân im lặng, trong đầu mường tượng ra tràng cảnh hỗn loạn ngày hôm đó. Một lát, hắn mới bừng tỉnh, tỏ vẻ chân thành nói. Đa tạ Sơn đại ca đã cho biết thông tin. Ha ha ha, chuyện nhỏ thôi, hay là chúng ta tiếp tục. Đang nói cười ha hà, bỗng nhiên thần sắc Vũ Sơn trở nên ngưng trọng. Đứng phắt dậy, Thiện Nhân huynh đệ. Ta có một vị khách đột nhiên đến thăm nên không thể ở đây trò chuyện cùng ngươi. Võ Thiện Nhân chưa kịp mở miệng thì thân ảnh Vũ Sơn đã biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời, một đạo truyền âm rót vào trong đầu. Ta tặng cho đệ khối lệnh bài này. Bên trong thần châu sẽ có lúc cần dùng đến. Cách chương.